Ngọc Tiên Duyên, chương 207, Cựu Địa Trọng Du. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Do khoảng cách quá xa nên Diệp Thanh không nghe được bọn họ nói gì, nhưng nàng nhận ra hắc y nhân bên phải chính là người đã cứu mình và công tử khi ở Nguyên Lý Trấn. Nhưng công tử cũng bảo hắn không phải là người tốt mà rất nguy hiểm, nên Diệp Thanh chậm rãi nắm chặt huyền thiên kiếm trong tay. May mắn là bọn họ cũng không lập tức tiến đến mà dừng lại ở ngoài 10 trượng, người bên phải chính là Hiên Dĩ Thừa cười hắc hắc nói. Cô bé, 2 năm rồi chúng ta mới gặp lại nhau nhỉ, còn nhớ ta không, ta là Hiên Dĩ Thừa. Diệp Thanh không nói gì chỉ đứng yên lạnh lùng nhìn bọn họ. Hắc y nhân bên trái cả giận, uy, thủ tọa của chúng ta đang nói chuyện với ngươi đó. Hiên Dĩ Thừa lập tức ngăn hắn lại, nở nụ cười nói. Nghe nói cô nương ở lại nơi này cũng được 2 năm rồi. Nếu như chúng ta biết được Hoa Lân ở nơi nào, cô có đi tìm hắn không? Diệp Thanh trong mắt thanh tú lộ ra thần tình kích động, lạc giọng hỏi. Công tử nhà ta đang ở đâu? Huynh ấy đang ở đâu? Hắc y nhân bên trái hắc hắc cười nói. Ta còn tưởng ngươi thật sự không thèm quan tâm. Hắc hắc, Diệp Thanh đương nhiên nóng lòng, đã 2 năm rồi nàng chờ đợi nơi đây, giờ lại nghe công tử còn sống, nàng kích động tới chút nữa mất đi lý trí. Thấy đối phương giễu cợt nàng liền cố đè nén cơn kích động trong lòng, khôi phục lại tỉnh táo, lãnh đạm nói, rốt cục là các ngươi muốn gì? Hiên Dĩ Thừa nhàn nhạt nói. Ta không đành lòng nhìn cô nương si tâm chờ đợi, cho nên muốn chỉ cho cô một con đường sáng. Chẳng biết cô nương có nghĩ là sẽ đi tìm tên tiểu tử Hoa Lân này không? Diệp Thanh thiếu chút nữa lập tức gật đầu, nhưng nàng biết rõ trong lòng, trên đời này không ai vô duyên vô cớ mà giúp đỡ người khác, tất cả sự tình đều có lý do. Chẳng lẽ bọn họ thật sự có ý tốt? Diệp Thanh lập tức phủ định ý nghĩ này. Hắc y nhân này vốn không phải danh môn chánh phái, bọn họ làm như vậy nhất định có mục đích. Diệp Thanh nghĩ vậy, đột nhiên lạnh lùng nói. Đúng vậy, ta rất muốn đi tìm công tử, nhưng ta cũng muốn biết các ngươi muốn gì. Hiên Dĩ Thừa và tên đồng bạn bên trái cùng liếc mắt nhìn nhau, cùng cảm thấy nữ hoa hoa. Cô bé, này hoàn toàn không đơn giản, nếu chỉ muốn lợi dụng nàng tất sẽ ăn quả đắng. Vì vậy lộ ra nét mặt thành khẩn nói. Kỳ thật ngươi hiểu lầm chúng ta rồi, nói cho cùng chúng ta cũng là người một nhà cả, bởi vì công tử nhà ngươi nắm giữ chí bảo phần tinh luân của tông phái ta. Bây giờ hắn gặp nạn chúng ta đương nhiên không thể ngồi yên không lý đến. Cho nên chúng ta muốn mời ngươi đi tìm hắn, đi tìm công tử, Diệp Thanh hỏi lại trong lòng giật mình đại ngộ. Nguyên lai bọn họ cũng không biết công tử ở nơi nào, chính là muốn mình giúp họ tìm Hoa Lân. Nói không chừng khi có thời cơ sẽ ra tay giết chết mình và công tử, đoạt lại phần tinh luân. Hừ hừ, tưởng dễ lắm đấy. Diệp Thanh lo nghĩ, hiểu rằng mọi việc đều không đơn giản, tiếc là mình bây giờ vô lực tương trợ, tốt nhất là tương kế tựu kế. Vì vậy vui vẻ nói, được rồi, ngươi nói xem ta phải đến đâu mới tìm được Lân ca. Hiên Dĩ Thừa là loại người nào? Những chuyển biến của Diệp Thanh làm sao qua được mắt hắn, nhưng hắn vẫn bình tĩnh nói. Công tử của ngươi lần gần đây nhất xuất hiện ở Long Thần Tinh Thiên Hồ Thành, hy vọng khi ngươi tìm được hắn, trước tiên giải thích tình hình cho hắn một chút, khuyên hắn nên mau chóng gia nhập phần tinh tông chúng ta. Như vậy mới có thể bảo trụ cái mạng nhỏ của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong Hiên Dĩ Thừa bay tới, lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện hai pháp bảo, nhàn nhạt nói. Thế giới bên ngoài so với tưởng tượng của ngươi còn phức tạp hơn nhiều, đây là món đồ. Không gian chi hoàn, và một tòa, phồn tinh nghi, nếu ngươi muốn ra ngoài thì không thể không có hai vật này. Ngươi cầm lấy, Diệp Thanh thấy trong tay hắn nâng một tinh trí thủ trạc. Vòng đeo tay tinh xảo. Và một viên thủy tinh cầu kỳ dị, trong lòng không khỏi có chút do dự, nghĩ thầm rằng không biết hai kiện pháp bảo này có gì cổ quái không? Hiên Dĩ Thừa giống như đoán được tâm tư của nàng, cười nói. Không phải ta nói mạnh miệng mà thực ra không có hai kiện pháp bảo này, ngươi tuyệt đối không thể tìm được công tử gia của ngươi. Hiểu chưa, hãy đi đi, Diệp Thanh nhẹ nâng ngọc thủ chậm rãi đi tới. Nhưng khi nàng vừa tiếp xúc với hai kiện pháp bảo này, thân thể mềm mại lập tức run lên. Trong đó, khỏa kỳ dị thủy tinh cầu dường như thập phần quen thuộc, trên bề mặt ẩn hiện một lớp điện tích màu tím cùng với thiên sơn. Định tinh bàn, thập phần tương tự, Diệp Thanh mơ hồ ngẩng đầu nhìn, căn bản là không hiểu hai kiện pháp bảo này có tác dụng gì. Chỉ thấy Hiên Dĩ Thừa đột nhiên đưa ra một miếng ký ức tinh phiến nói. Trong này có chỉ rõ công dụng cũng như cách sử dụng. Phồn tinh nghi, và không gian chi hoàn, đương nhiên là còn có bản đồ của Long Thần Tinh Vực. Nhưng trọng yếu nhất là có ghi rõ cách bố trí và khởi động truyền tống trận, ngươi ngàn vạn lần không được đánh mất. Nếu không sẽ không tìm được công tử ra nhà ngươi, mà đến cả ngươi cũng không thể quay trở về. Được rồi, những điều cần nói ta cũng đã nói cả rồi. Nếu ngươi quyết định lên đường thì nên xuất phát từ Ngũ Thai Sơn Diệp Đấu Phong ở bên phải truyền tống trận của Thánh Thanh Viện. Công tử ra nhà ngươi chính là bị bọn họ từ đây bắt đi. Diệp Thanh đang sững sờ muốn hỏi truyền tống trận là cái gì thì Hiên Dĩ Thừa đã đưa mảnh ký ức tinh phiến vào tay nàng, nói. Trong này đã ghi lại chi tiết từng bước, nếu ngươi chưa biết đó là địa phương nào thì có thể đọc ở trong này. Chúng ta phải đi rồi, chúc ngươi may mắn. Nói xong cùng lôi bân ngự kiếm bay đi, chỉ trong nháy mắt đã xa ngoài 10 trượng. Hai người vừa đi khuất, lôi bân thắc mắc hỏi. Thủ tọa, làm sao người lại cấp cho nàng ta không gian chi hoàn? Chuyện này, Hiên Dĩ Thừa trong mắt hiện lên tia sáng kỳ dị trầm giọng nói. Nàng ta đối với chúng ta thập phần đề phòng, không phóng tay một phen thì làm sao có thể được việc. Kiện pháp bảo ấy làm sao có thể so sánh với phần tinh luân. Nếu chúng ta có thể khởi động liệt thiên pháp trận, phần tinh tông có thể ngạo thị thiên hạ, gối cao đầu mà ngủ không còn lo gì nữa. Diệp Thanh không ngờ bọn họ đến nhanh đi lại càng nhanh hơn. Nàng đứng bên bờ nhai nhìn xuống con sông chảy xiết bên dưới, trong lòng phập phồng lo lắng kích động. Đối với con đường phía trước thập phần mờ mịt, nàng cầm lấy không gian chi hoàn nhìn kỹ, phát hiện không gian bên trong thủ trạc này thật là lớn. Bên trong có đến 6 hàng giá sách, trên đó xếp đầy kín các loại sách. Trong đó có một giá đặc biệt, trên đó không có sách mà là các viên đá đủ mọi màu sắc. Chính là, kỳ dị tinh thạch, sơ bộ nhìn qua cũng phải trên 2.000 viên chứ không ít. Diệp Thanh Tịnh không biết những viên đá này chính là vật cực kỳ chân quý của tu chân giới, là năng lượng tinh thạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng chỉ lấy làm kỳ quái là những viên đá này với viên lục sắc bảo thạch nàng đang đeo trong người thập phần tương tự. Nghĩ thầm rằng không biết chúng có công dụng gì. Vì vậy nàng liền xem lại mảnh ký ức tinh phiến, cuối cùng cũng minh bạch công dụng của năng lượng tinh thạch. Đối với phồn tinh nghi, truyền tống trận cũng đã có được hiểu biết. Nàng đột nhiên chấn động trong lòng, vừa rồi hai người bọn họ vô duyên vô cớ đem tặng cho mình hai bảo vật này khẳng định là có vấn đề. Vì vậy hoài nghi phồn tinh nghi này đã bị Hiên Dĩ Thừa động thủ cước lên đó. Khỏa thủy tinh cầu trong suốt này ẩn hiện một cỗ năng lượng kỳ lạ, nói không chừng chính là pháp bảo để truy tung mình. Diệp Thanh cười cười nhớ tới Thiên Sơn kiếm phái còn có một định tinh bàn, thể tích rất nhỏ nhưng trên đó có định vị trí của rất rất nhiều ngôi sao, so với phồn tinh nghi trong tay còn nhiều hơn gấp mấy trăm lần. Chỉ cần mình lên Thiên Sơn dựa vào đó làm ra một cái khác là được. Nghĩ đến đây Diệp Thanh rốt cục cũng nở nụ cười vui vẻ. Lúc này sau lưng đột nhiên vọng đến tiếng chân bước nhanh, không cần quay người lại cũng biết người đến là Tiểu Tình Tình của thần nữ tông. Tiểu cô nương này rất thích lên đây bồi tiếp nàng nói chuyện phiếm, mặc dù nàng rất ít khi mở miệng nhưng tiểu cô nương mỗi ngày đều kiên trì đến chỗ nàng, thật sự khiến cho Diệp Thanh cảm động. Như thường lệ cô ta đến bên Diệp Thanh, nhìn xuống dưới nhai cuồn cuộn sông nước nói. Thanh Thanh tỷ, ngươi xem Tình Tình hôm nay có đẹp không? Tâm tình của Diệp Thanh hôm nay rất tốt vì vậy liền quay đầu lại xem, đột nhiên nở ra một nụ cười nói. Ngươi làm gì mà cả trang điểm cũng giống hệt ta thế? Quả nhiên, một lớn một nhỏ, hai Diệp Thanh cực kỳ giống nhau, từ quần áo đến tóc tai, dáng vóc đều giống nhau như đúc. Tiểu Tình Tình đột nhiên sững sờ mừng rỡ nói. Oa, ta thấy lại nụ cười của Thanh Thanh tỷ rồi. Mẹ ơi, ta thấy Thanh Thanh cười rồi. Nói xong quay người định chạy đi. Thân thể mềm mại của Diệp Thanh khẽ nhoáng lên, trong chớp mắt cản nha đầu lại nói. Tình Tình, Thanh Thanh tỷ phải đi rồi, ngươi thay ta nói với trưởng môn sư tỷ một tiếng cảm ơn các nàng vẫn thường chiếu cố tới ta. Tiểu Tình Tình sững sờ đột nhiên ôm lấy eo Diệp Thanh nói. Không được, ta không để Thanh Thanh đi, không được đi. Nói xong ngẩng đầu lên, trong mắt đã tràn đầy nước, Diệp Thanh thập phần cảm động ôn nhu khuyên bảo. Thanh Thanh tỷ chưa từng cầu ngươi chuyện gì, chỉ cầu ngươi lần này giúp ta trở về hồi báo với trưởng môn sư tỷ một tiếng, có được không? Nhanh đi đi, Tiểu Tình vốn là cô gái cực kỳ thông minh, biết rằng không ngăn cản được bèn nức nở nói. Vậy khi nào thì tỷ quay lại? Diệp Thanh nhìn chân trời xa xa ung dung nói. Có lẽ là rất lâu, đã là mùa thu nhưng trên Thiên Sơn vẫn có tuyết trắng mênh mang. Xa xa là hai ngọn núi cao chọc thẳng lên trời xanh, dưới chân là vực sâu không đáy đoạn long giản như muốn cách chia nhân gian ra làm hai nửa. Nàng đến cũng vừa khéo, đúng vào dịp thu đồ đại điển 7 năm một lần của Thiên Sơn. Tại bờ nam của đoạn long giản rất đông người đứng, chính là nơi tụ tập của mấy trăm người dân. Đa số đều là trẻ em, đều mong muốn được vào Thiên Sơn học nghệ, tràng diện cực kỳ hỗn loạn. Tình huống này ở Thiên Sơn trong trăm năm đổ lại đây cực kỳ hiếm thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Thiên Sơn đệ tử cũng bị cục trường hỗn loạn làm cho đau hết cả đầu, nhưng trên mặt bọn họ lộ rõ vẻ hưng phấn quyết không bỏ sót. Dù sao đây cũng là dấu hiệu cho thấy Thiên Sơn đang thịnh vượng đi lên, thân là Thiên Sơn đệ tử mọi người đương nhiên phải kiêu hãnh. Phía dưới đang hỗn loạn thì trên bầu trời đột nhiên xẹt qua một bóng trắng, mấy trăm người phía dưới đều ngẩng đầu lên nhìn. Chỉ thấy một tuyết trắng tiên tử đạp kiếm mà đến, giống như tiên tử hạ phàm, trông đẹp vô cùng. Phía bên kia bờ nhai Thiên Sơn đệ tử đồng lõ ớt kinh hô. A, Diệp Thanh sư muội, toàn trường lập tức im phăng phắc, trước sau, cách trương.